Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ta bồi tiếp ngươi ngủ nha. Tất cả trên người bệnh nhân độc tố đều bị trừ bỏ. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tiêu hao đại khái non nửa chakra, liền đem toàn bộ tiền tuyến bệnh viện dừng lại xuống chúng độc ninja điều trị xong xuôi. Hắn dạng này hiệu suất cao điều trị tốc độ không chỉ có chính diện xác minh Sunet lời nói. Càng là thu hoạch rất nhiều ninja cảm kích, bao quát mấy cái chân chính ninja thượng đẳng. Dù sao, chúng độc bày tại trên giường cảm giác không dễ chịu. Trong chớp nhoáng này trừ bỏ độc tố, tựa như đọng lại thật lâu về sau bộc phát đồng dạng. Một nháy mắt thể hồ quán đỉnh kích thích vỏ đại não. Toàn bộ thể xác tinh thần liền chỉ còn lại một cái thoải mái chữ. Làm xong, Sunet đi tới. Lần này trừ bỏ độc tố nàng không có nhúng tay. Đến tiếp sau cũng không có ý định nhúng tay. Xem như Konoha nổi danh nhất chữa bệnh ninja. Loại này cảm kích cùng tán thành nàng đã sớm không cần. Nhưng Hyuga Yoru ninja cuộc đời vừa mới bắt đầu. Cái này có trợ giúp hắn tích lũy xuống rất nhiều giao thiệp. Bác sĩ cùng lão sư, hai cái này chức nghiệp ở phương diện này có ngày nhưng ưu thế. Mà bây giờ Hyuga Yoru liền gồm cả hai điểm này. Ân, buồn ngủ quá, chấm ngoặc kép, Yoru để tay tại bên miệng, đánh một cái ngáp, người cái này nói một chút ta cũng cảm giác buồn ngủ. Phía trước treo cỗ tinh thần, nghĩ đến muốn hoàn toàn phá giải, làm sao cũng không có cảm thấy buồn ngủ. Hiện tại liền. Chấm ngoặc kép, đánh ngáp là sẽ truyền nhiễm. Sunet đi theo cũng tới một cái. Nàng tiện tay câu lên Hyuga Yoru bả vai liền đi. Chúng ta đi ngủ đi. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ lo cầm sùng kính ánh mắt xem bọn hắn. Cũng không có người nào cảm thấy không đúng. Sư đồ nha, cùng ngủ, cũng không có cái gì à. Yoru, đến phòng ta ngủ. Kaguya bỗng nhiên ngăn tại trước người hai người. Đến tiếp sau còn có đại chiến. Các ngươi mệt nhọc hai ngày. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn nàng chững chạc đàng hoàng dáng dấp. Sunet kém chút liền bị cảm động đến. Không có việc gì. Giường của ta thật lớn. Ngủ đến bên dưới hai người. Sunet nói. Chúng ta lần này thời gian nghỉ ngơi có thể sẽ rất dài. Ngươi hai ngày này hỗ trợ gác đêm tuần tra cũng rất mệt mỏi. Cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi. Cái kia bộ dáng nghiêm túc, tựa như là thật tại vì Kaguya cân nhắc đồng dạng. Vô luận là ai nhìn đều sẽ cho rằng nàng bọn họ là hôn khuê mật đây. Thế là, Kato gian rất chi kỳ chen vào nói câu. Kỳ thật các ngươi không cần tranh. Ta đã cho Yoru an bài nơi ở. Hắn có thể được đến tốt nhất nghỉ ngơi. Vù vù, Kaguya cùng Sunet nháy mắt nhìn hướng hắn. Ánh mắt kia rét căm căm. Làm sao vậy? Nơi nào có vấn đề sao? Kato gian chẳng biết tại sao sờ lên đầu. Không có gì. Kaguya lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Sunet càng là buông ra ôm lấy Yoru tay. Cho Kato gian vung cái ót. Ta đi ngủ. Ai? Đường đi hẹp a Kato huynh. Chấm móc lửng. Hyuga Yoru trong lòng suy nghĩ. Trên mặt lại mang theo mỉm cười. Xin hỏi trụ sở của ta ở đâu? Ôn hòa ánh mặt trời Kato gian cười ha ha. Đi theo ta, Yoru đi theo đi qua. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm giác mình bị an bài nơi ở khoảng cách Sunet có chút xa. Người thật tốt nghỉ ngơi. Kato gian két đăng một tiếng đóng cửa lại. Hyuga Yoru liền phanh đến một tiếng đem chính mình ngã vào trên giường. Hai ngày không ngủ đọng lại mệt nhọc mãnh liệt mà đến. Nháy mắt đem hắn bao phủ, két đăng, nhưng hắn còn chưa ngủ, cửa bỗng nhiên lại bị mở ra, Yoru nâng lên tinh thần nghiêng đầu, liền gặp Kusinai cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đến, lại rón rén đóng cửa lại, Kusinai, Yoru hoang mang mở miệng, hì hì, ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ ngủ nha, Kusinai cười hắc hắc chạy tới, không cần phân trần đá rơi xuống giày bò lên giường. Hyuga Yoru sửng sốt một chút, sau đó giờ khóc giờ cười, trộm vợ con tay thiện nghệ a ngươi. Kusinai tựa vào bên cạnh hắn, hồn nhiên cười hì hì. Ta mới không phải trộm nhà. Gian phòng kia vốn chính là ta chỗ ngủ nha. Người chỗ ngủ. Hyuga Yoru sửng sốt một chút. Ánh mắt vô ý thức trong phòng chuyển vòng. Cuối cùng nhìn thấy bên kia để đó một tấm độ lớn tương đương nhau cái giường đơn. Kusinai nhìn thấy hắn ánh mắt. Dứt khoát nhảy xuống giường đi đem tấm kia thuộc về mình giường cho đẩy tới. Két phanh, một tiếng. Cùng Hyuga Yoru hợp làm một thể. Dạng này là được rồi. Nàng vỗ vỗ tay. Lần thứ hai đá rơi xuống giày bò lên giường. Nằm tại Yoru bên người. Chúng ta ngủ đi. Hyuga Yoru nhìn xem cái này ghé vào bên cạnh mình đáng yêu tiểu nha đầu. Còn có thể nói cái gì đó. Đương nhiên là đưa tay ôm lấy nàng a. Konoha phản công tới rất nhanh. Một ngày một đêm sau đó, làm Hyuga Yoru theo trong ngủ mê tỉnh lại, liền tiếp đến tiền tuyến điều lệnh. Chúng ta cũng phải lên chiến trường sao? Khẩn cấp điều động bên dưới. Không chỉ có rất nhiều ninja muốn bị điều ra tiền tuyến. Bị đánh lén qua một lần chữa bệnh bộ đội cũng cần rời đi phương hướng. Cho nên toàn bộ trong kho hàng đều là người đến người đi. Bận rộn phi phàm. Nhưng làm Hyuga Yoru từ trong phòng đi ra. Xuyên qua đám người lúc. Gần như mỗi cái nhìn thấy hắn ninja đều sẽ dừng lại đối hắn mỉm cười chào hỏi. Không nói bản thân hắn cứu rất nhiều ninja công lao. Liền nói một cái cường lực chữa bệnh ninja bản thân. Đó cũng là không ai dám đắc tội. Ai biết tương lai mình có thể hay không cần đối phương điều trị a. Tỷ tỷ, chúng ta cũng phải lên chiến trường sao? Cuối cùng cùng Kusinai cùng một chỗ tìm tới Kaguya cùng Minato. Hyuga Yoru hoài nghi mình ở đến xa như vậy khả năng là Kusinai lặng lẽ yêu cầu Kato-san. Bằng không, vì cái gì không chỉ có khoảng cách Sunet xa, khoảng cách Kaguya cũng xa. Dựa theo Danzo trưởng lão điều lệnh. Chúng ta xác thực cần tiến về cùng làng cắt đối chiến tuyến đầu chiến trường. Kaguya đã trói kỹ. Nàng cái kia trắng như tuyết cao đuôi ngựa. Hyuga Yoru kỳ quái nói. Thế mà muốn chúng ta ra tiền tuyến chém giết. Danzo trưởng lão hội làm ra kỳ quái như thế an bài. Trên chiến trường loạn thất bát tao. Danzo thật không lo lắng Kusinai gặp phải nguy hiểm không? Không phải. Chỉ có ta cần chiến đấu tại tuyến đầu. Ba người các ngươi không cần. Kaguya lấy ra điều lệnh đưa cho Hyuga Yoru. Ngươi nhìn, lần này phản công lượng lớn nhất nắm chính là ngươi cùng Sunet hai người. Cho nên đối sắp xếp của các ngươi là như vậy. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn một chút, giờ mới hiểu được tới. Từ Sunet lão sư chính diện ứng đối làng cát ninja thượng đẳng Chiyo. Đồng thời xoay quanh ta xây dựng chiến trường cấp cứu tiểu đội. Cam đoan kịp thời giải độc. Không sai. Kaguya gật gật đầu. Có thể là một trận đại quy mô chiến tranh bên trong có bao nhiêu ninja sẽ bị độc đến. Ta chỗ nào cứu được tới. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Liền tính đều cứu xong. Chiến tranh cũng tại trong thời gian này kết thúc a. Như vậy, nào có cần phải xây dựng chiến trường cấp cứu tiểu đội. Dù sao hiện tại chúng độc không nguy hiểm đến tính mạng. Kaguya kỳ quái xem xét hắn một cái. Ngươi cho rằng một trận phản công chiến muốn đánh bao lâu? Chẳng lẽ không phải nhiều nhất nửa ngày liền có thể đánh xong? Yoru chớp mắt một cái. Không phải, chấm ngoặc kép, Kaguya thế mà lộ ra im lặng biểu lộ. Cũng không phải là trực tiếp dọn xong tư thế đối hướng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không va chạm nhau vậy làm sao đánh? Hyuga Yoru giật mình nói. Dưới tình huống bình thường trừ phi thực lực cách xa. Nếu không các ninja sẽ không trực tiếp đối xong. Đều là tại một cái khu vực bên trong lấy tiểu đội hình thức qua lại xen kẽ tác chiến. Đây mới là thích hợp ninja phương thức chiến đấu. Kaguya giải thích nói. Trực tiếp đối xong lời nói. Các ninja am hiểu nhất ẩn nấp ám sát năng lực còn có cái gì dùng. Ta đã nói rồi. Ninja chiến tranh làm sao sẽ liền giống như người bình thường xông trận. Quá không hợp nhân thiết. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru âm thầm lẩm bẩm. Hắn vốn là cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư chỉ đánh 3 ngày 3 đêm. Kết quả phía trước lần thứ 2 cùng chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3 muốn đánh nhiều năm. liền tính 5 quốc gia phân biệt đánh một trận, cũng liền đánh 4-3-2-1-1 tổng 10 tràng. Mỗi tràng 3 ngày lời nói 30 ngày liền đến đỉnh. Xem bộ dáng là mô thức chiến tranh khác biệt. Hiện tại hình thức vẫn là thuộc về đại quy mô lính đặc chủng tiểu đội đối kháng giai đoạn. Chiến dịch cấp bậc đánh đến nhanh một chút. Giai đoạn rằng co liền lẫn nhau tiêu hao. Dù sao vô luận loại nào đều không phải 3 ngày có thể đánh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.